Chương 770, hắn là một đối thủ không tệ. Ngừng ta ngươi biết rõ làm sao nghĩ, bất quá ngươi chính là buông tha cái ý nghĩ này đi, ta có thể không tính đem tin tức này nói cho thi hồn giới, cũng không có ý định cho thi hồn giới bất kỳ kẻ nào nói. Ây thập, cái gì nguyên bản vẫn còn ở lớn nhỏ hì giả cổ xỉn dĩ bị hế một cái, sau đó kinh thanh gọi ra, vẻ mặt không thể tin nhìn yêu nguyệt. Ngươi tiểu tử thúi này đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi biết đây đối với thi hồn giới trọng yếu bao nhiêu? Nếu như không phải đem tin tức này trước giờ chuyển trở về, đem Esgen thế lực chân chính lớn lên trước khi diệt trừ nói, toàn bộ thi hồn giới cũng có thể bị tiêu diệt. Hỉ dạ cổ xỉn gì lớn tiếng nói rằng, giọng nói tràn đầy trầm trọng cùng nghiêm túc. Ô thì tính sao, cùng ta cần gì phải ngàn ầm trong lòng một tiếng vang thật lớn, hỉ dạ cổ xỉn gì há hốc mồm. Nhìn yêu nguyệt chỉ cảm giác mình dường như là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nhân loại, cái này mặt dung tuấn mỹ thiếu niên, tóc dài màu trắng thật giống như thê lương thi cốt, khí dạ cổ xỉn dị phát hiện hắn thật là lại một lần nữa đánh giá sai yêu nguyệt. Đó là một loại phát ra từ trong lòng thấu xương lạnh lùng, làm cho hắn cảm giác được nhẹ nhẹ hắn ý, yêu nguyệt tuyệt đối không phải nói một chút, hắn là thật không phải sẽ đem tin tức này nói cho thi hồn giới, hơn nữa cho dù là thi hồn giới bị phúc diệt. Hắn cũng sẽ không có nửa phần thương cảm. Nhớ tới người này thần bí lai lịch, có thể ở trong mắt người ta thi hồn giới đây là một cái tạm thời đỉnh chân địa phương mà thôi. Trong đầu trở về ức từ bản thân ở tìm đến yêu nguyện trước khi, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng lời của mình đã nói. Xin gì, cùng người kia giao thiệp thời điểm ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, hay nhất bảo vệ tốt buồng tim của mình. Nói cách khác ngươi một chắc chắn bị hắn nói cùng cử động dọa cho chết. Tiểu tử này chính là một cái sẽ không ngừng làm cho mang đến khiếp sợ người. Hơn nữa có một chút muốn cần nhớ, đó chính là vô luận xảy ra chuyện gì, đều ngàn vạn lần không nên cùng hắn đứng ở phía đối lập, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ thanh âm trong đầu quanh quẩn, khi dạ cổ xỉn gì nguyên bản ngưng tụ tức giận vô ảnh vô tung biến mất, dùng một loại mới ánh mắt nhìn yêu nguyệt. Vì sao không muốn đem tin tức này nói cho thi hồn giới? Nơi nào không phải cũng có ngươi người trọng yếu tồn có ở đây? Không lẽ nào ngươi có thể nhãn trận trận nhìn thi hồn giới bị hủy? Hỉ dạ cổ xỉn gì liên tục đường tắt vắng vẻ. Mà yêu nguyệt thì là có chút kinh ngạc nhìn hỉ dạ cổ xỉn gì, không biết là nguyên nhân gì dĩ nhiên làm cho cái này nguyên bản tức giận mát trị số ra hỏa cho bình tĩnh trở lại. Bất quá nếu nhân ra gian, yêu nguyệt vẫn là làm ra trả lời. Ai nói thi hồn giới sẽ bị hủy? Tuy là thi hồn giới với ta mà nói không phải là cái gì địa phương trọng yếu, bất quá liền trước mắt mà nói, nó vẫn rất có cần phải tồn tại. Esgen thế lực tuy là cường đại bất quá nhưng cũng không đại biểu liền nhất định có thể đem thi hồn giới hủy diệt. Chớ quên, khủng bố cái từ này cũng không chỉ ở Esgen trên người có thể xuất hiện. Yêu Nguyệt ý tứ hàm xúc không do nói rằng, chuyển cái này thân đi, ngẩng đầu nhìn Lam Thiên. Ngươi có thể lĩnh hội cái loại cảm giác này sao? Từ tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện đến nay, cũng không đến thời gian 2 năm, bất quá bằng vào ta bây giờ thực lực đã có thể cùng tử thần đội phó đối kháng. Nếu như chừng 2 năm nữa, 10, 20 năm đâu? Yêu Nguyệt lời nói, làm cho hỉ dạ cổ xỉn gì sững sờ ở, nằm trên mặt đất nhìn gầy gò bóng lưng, ở trong mắt hắn lại trở nên trước sở không có cao lớn, thật giống như trở thành đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, trên người tản ra một loại thê lương cùng cô độc cảm giác. Sau đó, yêu nguyệt lại xoay người, con người đen nhánh cùng hỉ dạ cổ xỉn gì đối diện. Esgen là một đối thủ không tệ, cũng là trên cái thế giới này duy nhất có thể có được ta công nhận đối thủ. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hỉ dạ cổ xỉn gì vẫn là thở dài, ta biết trong giọng nói có vô tận cô đơn, đó là một loại bị phía sau lưng siêu việt tâm tình, ánh mắt phức tạp nhìn yêu nguyệt. Ta không thể không thừa nhận lũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lời nói đúng, ngươi thật là quái vật, hy vọng ở tai nạn đi tới thời điểm, ngươi có thể đủ cứu thi hồn giới, nếu không lời nói ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ ngươi bây giờ đã là quỷ, yên tâm đi, coi như không có ta, thế giới này còn có một người có thể chống được tất cả, sở lấy thi hồn giới tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Yêu Nguyệt trên mặt băng lãnh tiêu thất, mang theo tiểu ý nói rằng, còn có một người là ai? Hỉ dạ cổ xỉn dị cảm giác mình đầu không đủ dùng, người kia bây giờ còn là cái hạ người vô danh. Nếu như nói cho ngươi biết nói có thể biết đánh loạn vận mệnh của hắn quy tích, cho nên cũng đừng nhiều gian. Chuyện này ngươi chỉ cần ở một bên nhìn thuận phát triển có thể. Người kia về sau sớm muộn sẽ cùng ngươi sản sinh liên hệ, đến lúc đó ngươi chỉ cần giúp hắn một chút là được rồi. Yêu Nguyệt lời nói mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá Hỉ Dạ Cổ Xỉn gì vẫn là rất nghiêm túc nhớ kỹ, tổng kết một cái đó chính là, lấy sau sẽ có người tìm tự mình xin giúp đỡ, sau đó tự mình ra tay trợ giúp hắn là được rồi. Được, rút lui như thế một đồng lớn, ngươi nên nói trên người ta cổ lực lượng kia chứ. Yêu Nguyệt rồi nhất cá lại yêu, nói rằng xem ra ngươi là thật không có phát hiện, quái ác quái, cổ lực lượng kia cách ngươi gần như vậy, ngươi không có khả năng không phát hiện được mới đúng. Hỉ Dạ Cổ Xỉn gì vẻ mặt cổ quái nhìn Yêu Nguyệt nói rằng, ít nói nhảm, trực tiếp nói cho ta biết là lực lượng gì là được rồi. Yêu Nguyệt mắng, khao y khao y, được rồi, cái này ngươi được trước xỉ cái mới có thể. Hỉ Dạ Cổ Xỉn gì cũng không ở vô nghĩa, chăm chú nói rằng, xỉ cái hồ nghi xem Hỉ Dạ Cổ Xỉn gì liếc mắt, bất qua Yêu Nguyệt hay là đem quỷ thần từ trong vỏ đao rút ra, đoan chính nơi tay trùng, chứ hắn đang ngủ mê man linh lực đã khôi phục một chút, cũng đủ chống đỡ xì cái. Phong ấn giải trừ, quỷ thần đến trái đất một. Hai khẽ quát một tiếng, lực lượng như suối phun vậy tuôn ra, màu tím nhạt xương khói cũng từ quỷ thần trong thân đao chui ra ngoài, quen quẩn có ở đây không tán. Trong nháy mắt, nhìn màu tím nhạt xương khói Yêu Nguyệt đống nhiên minh bạch, hắn biết Hỉ Dạ Cổ Xỉn gì nói cổ lực lượng kia là cái gì, rời được bản thân gần như vậy. Nhưng là tựa như một người mỗi ngày chứng kiến lông mi của mình lại có mắt không tròng giống nhau, Yêu Nguyệt cũng cho bỏ qua. Ngươi nói lực lượng, không phải là cái này chứ. Đem quỷ thần đơn nắm tay trung hờ ơ tờ lên, tử sát xương khói quanh quẩn trong lưỡi dao xem đứng lên phá lệ thần bí. Không sai, chính là cổ lực lượng này, ta có thể từ phía trên cảm giác được khí tức quen thuộc, tuyệt đối sẽ không sai. Hỉ Dạ Cổ Xỉn gì bằng lòng định nói. Tên nở vờ của bờ liếp, mình đã edit gần như đầy đủ. Các bạn có thể tự tìm trên mạng ra hình nhân vật A.